Ngự đạo, chương 105, đồ sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách quỷ u hồn phiên nhanh chóng bay vào trong trận pháp, hắc khí bỗng len lỏi qua màn sương khói, tiếp theo hắc khí càng lúc càng nồng, rất nhanh bạch vụ đã biến thành hắc vụ, trong khói đen cuồn cuộn truyền ra từng đợt ma kêu quỷ khóc chuyện. Ngự đạo, một khắc sau tiểu tinh linh Địch Nhi phát hiện trong hắc vụ đột nhiên xuất hiện lục quang, Địch Nhi biết đây là 108 ác quỷ lão gia luyện chế, một khắc này ác quỷ như biến lớn gấp trăm lần, từng con đều lộ ra nụ cười hung tợn. Đám thần lằn nhân ở bên trong bạch vụ, bỗng thấy bạch vụ biến thành hắc vụ, bốn phía truyền đến từng đợt gió lạnh, tiếng quỷ kêu gào bên tai, làm cho tên tinh thần kiên cường nhất trong bọn cũng phải sợ hãi. A, một tiếng kêu thảm vang lên, nháy mắt đánh nát phòng ngự tâm linh của đám thần lằn nhân. A, a, a, những tiếng kêu thảm không ngừng vang lên, nháy mắt làm cho đám thần lằn nhân đã sợ hãi lại càng thêm sợ hãi. Một thời gian sau, đám thần lằn nhân điên cuồng đánh ra đấu khí, từng quang mang lóe lên trong hắc vụ rồi biến mất, nhưng là tiếng kêu thảm không vì vậy mà giảm bớt, từng tên thần lằn nhân một từng tên bắt đầy hét lên thảm thiết. Trong hắc vụ là vô số giết chóc, sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bản tôn lúc này một bộ hưởng thụ, gương mặt hung ác nhìn vào trong hắc vụ. Chấp niệm một mực quan sát bản tôn hòng tìm ra nguyên nhân biến đổi. Nhưng là đột nhiên, chấp niệm như cảm nhận được có một tia hắc khí từ trong hắc vụ tiến vào thân thể bản tôn, phi thường hư ảo, nhưng dù sao cũng lóe lên một tia hy vọng, chấp niệm tiếp tục cẩn thận quan sát. Gần một giờ, đám thần lằn nhân bên trong hắc vụ bị ác quỷ gặm sạch, chấp niệm cũng không phát hiện được điểm lạ thường gì. Bản tôn nhanh chóng đánh ra pháp quyết, hắc vụ đột nhiên tan biến, vạn quỷ u hồn phiên cũng tiến vào trong thân thể bản tôn, mà trong nháy mắt, vô số ngọc thạch từ không gian bốn phía xung quanh hiện ra, bay vào trong lòng bàn tôn toàn bộ cất chúng vào trong không gian giới chỉ. Lôi kéo tiểu tinh như linh còn đang ngây ngốc, hắn vội vàng tìm trong đám xương khô, sau khi vơ được 50 hắc giới chỉ, hắn liền cùng tiểu tinh linh rời đi. Bởi vì bản tôn đột nhiên nghĩ đến, chuyện nơi này khẳng định sẽ bị truyền ra, tất nhiên sẽ có tên thần lằn nhân có phân thân ở ngoài, như vậy chuyện ở đây sẽ bị truyền ra, nhưng hẳn mình sẽ kịp chạy thoát, dù sao cảm giác bị gặm nhấm máu thịt cốt tủy tuyệt không dễ chịu, bất cứ người nào cũng không chịu nổi, khả năng rất lớn là trực tiếp phát điên đi. Quả không sai, ở nơi khác, trong một quân doanh của thần lằn nhân, ba thần lằn nhân đột nhiên tê liệt, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, tử khí bao trùm lấy khuôn mặt hắn, hai mắt hắn trợn trừng, toàn thân co quắp. Đám thần lằn nhân bên cạnh vội vã kiểm tra ba thần lằn nhân này, nhưng là cả ba không bị chút công kích này, mà cả ba lại không ngừng run rẩy, hai mắt mông lung, miệng sùi bọt trắng, như bị kinh phong vậy. Cho đến hai canh giờ sau, ba thần lằn nhân này mới đình chỉ sợ hãi, nhưng cả ba như vừa được xông hơi, toàn thân đầy mồ hôi. Tiếp theo, cả ba liền như vô cùng mệt nhọc trong nháy mắt tiến vào giấc ngủ sâu. Hết thảy làm cho đám thần lằn nhân bên cạnh không thể hiểu nổi, ba canh giờ sau, ba thần lằn nhân mới chậm rãi tỉnh lại. Một thần lằn nhân trong đó bị trực tiếp dọa điên, tỉnh lại không ngừng thốt lên. Quỷ, quỷ, quỷ, có quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hai thần lằn nhân còn lại bảo trì trầm mặc thật lâu rồi chậm rãi nói. Kết giới tử linh ma pháp. Kết giới, đám thần lằn nhân còn lại cũng đại khái hiểu được phân thân của ba tên này bị tử linh ma pháp giết chết đi. Nhưng là, dù cho bị tử linh ma pháp giết chết cũng không đến nỗi khủng bố như này đấy chứ. Tiếp theo, một thần lằn nhân chậm rãi kể lại mọi chuyện, nhưng khi kể đến đoạn mê tung trận thì hắn nhầm lẫn thành kết giới, mà vô số ác quỷ cũng theo đó biến thành tử linh ma pháp. Không đúng, một thiếu niên nhân loại thi triển sao, không thể nào. Một thần lằn nhân đầy không tin tưởng nói ra, dù sao theo miêu tả, bản tôn hẳn mười mấy tuổi, làm sao có thể thi triển tử linh ma pháp được. Lại còn là một ma pháp quần công nữa. Không sai đâu, là tử linh ma pháp, còn kết giới kia khẳng định vượt qua thánh cấp, nó trói chặt mấy ngàn người chúng ta, tất cả chúng ta đều bị ác quỷ ăn. Một tên trong đó sợ hãi nói, ăn, có thể bị ăn sao? Một tên trưởng quan hỏi, cặm máu thịt thôn hấp tinh tùy, bị dày vò chậm chậm mà chết còn chắn nuốt một phần linh hồn của chúng ta. Một thần lằn nhân sợ hãi nói, a, đám thần lằn nhân không khỏi hút vào một ngụm khí lạnh, không cần tự thân trải qua, chỉ cần nghe được mấy câu này cũng đủ bọn chúng thấy sợ rồi. Chỉ có một người sao? Tên trưởng quan lại hỏi, hắn còn có phân thân, hơn nữa có một tinh linh đi theo bên người. Thần lằn nhân kia nói, ngươi còn nhớ bộ dáng của hắn không? Trưởng quan vội hỏi, dù cho hắn hóa thành cho ta cũng nhớ được. Thần lằn nhân này rít giọng nói, nhưng là cứ nhớ đến bộ dáng hung ác của bản tôn, hắn lại nảy sinh một tia sợ hãi trong lòng. Cách chương.